Chương 318, Nguyên tội. Đáng ghét, tên khốn kiếp này tiểu tử lại như thế lại đánh xuất sinh, có điều là cái lao giả, tinh lực vẫn như thế được hai bên chiến đấu đang kéo dài chỉnh chỉnh một ngày, đem toàn bộ thủ đều không khác mấy đánh cùng phế tích không khác biệt sau khi, rốt cục yên tĩnh một lúc. Đến hiện tại, gặp trong một đôi mắt nhiều hơn rất nhiều liền chính hắn cũng không phát hiện tơ máu, mà dạy hơn một con hạ xin đồng càng la biến thành thuần túy màu máu mà ở gặp trong lòng, từng luồng lửa giận không chỉ có không có theo chiến đấu phát tiết mà biến mất. Trái lại có loại càng ngày càng dồi dào cảm giác chờ đã, có gì đó không đúng, là tiểu tử ngu ngốc kia thủ đoạn sao? Trong trước mắt, gặp hai mắt nhắm lại, rốt cục ý thức được sự tình có gì đó không đúng. Theo trong lòng hắn lửa giận cùng ngất ức càng ngày càng đậm, quá trình chiến đấu bên trong QNZ là càng ngày càng thô bạo, thậm chí ả lạ bạ tạ thủ đô có hơn một nửa đều là tác phẩm của hắn phản mà giải đây, làm gặp lửa giận cùng ngất ức càng là nồng nặc, sức chiến đấu liền càng là mạnh mẽ, thân thể phòng ngự càng là cùng bật học giống như. Hắn này một đôi thiết quyền đến hiện tại lại đều chưa cho giải hội tạo thành cái gì rõ ràng thương thế khốn nạn tiểu tử, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì mạnh. Mẹ đệ lên đấy lòng lửa giận, gặp trầm giọng hỏi. Giải hội khỏe miệng cao cao dương lên, mắt trái tựa hồ tràn đầy bạo ngược tàn nhẫn ạ cảm càng thêm tươi đẹp, tựa hồ do máu tươi ngưng tụ mà thành. Rốt cục phát hiện sao khốn nạn lão già sau lưng màu đen thiên sứ chi rực cùng màu trắng đôi cánh ác ma chậm rãi vung lên, giải hội mang đầy ác ý nói rằng, nhân loại sa đọa căn nguyên có thể không chỉ là mê hoặc, còn có kích động mới bắt đầu bao phủ gặp sa đọa chi viêm, nhìn như bị lao già này cho hoàn toàn hoàn hảo phá giải rơi mất. Nhưng trên thực tế, dụ dỗ nhân loại sa đọa bảy đại nguyên tội, tham lam, ngạ mạn, dục vọng, lười biếng, bạo thực, đố kỵ cùng cuối cùng nổi giận nào có như vậy dễ dàng tiêu trừ chỉ cần ngươi còn là một người. Những này sa đọa dụ nhân từ đầu đến cuối đều sẽ không có chút rút lui mà gặp cái kia không bình thường lửa giận, chính là đến từ chính bảy tông tội nổi giận, chỉ cần gặp lửa giận càng thịnh. Hắn lực phá hoại liền càng là kinh người. Nhìn bề ngoài đây là một cái tăng thêm kẻ địch rác rưởi kỹ năng, nhưng trên thực tế, gặp phá hoại càng là kinh người, dạy đối với gặp công kích kháng tính liền càng cao. Tiếp tục như vậy kết quả là cho dù gặp hủy diệt toàn bộ ạ lạ bạ tạ, dạy QNZ sẽ không có một chút sự. Đây chính là ma vương hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, đang uống trái ác quỷ thức tỉnh đan sau khi, dạy đối với ma vương trái cây lý giải cũng đã đạt đến bên người không thể nào hiểu được mức độ rõ ràng chính mình. Không đúng đến cùng bắt nguồn từ nơi nào sau khi, gặp liền không nói một lời lần thứ hai hướng về giải huyết phát động công kích. Lần này, gặp phân ra một đám lớn tâm tư đến áp chế lại trong lòng phẫn nộ, nhất tâm nhị dụng cùng giải huyết chiến đấu. Ở tình huống như vậy, nguyên bản còn ở hạ phong giải huyết, trong nháy mắt ở chiến nả mờ ở cực kỳ rõ ràng thượng phong thậm chí ở gặp cái này đá mài dao không thể làm gì dưới sự phối hợp, giải huyết đối với bật sổ sổ củ hòa vào máu thịt xương cốt bên trong cái này thao tác rốt cục nhập môn. Cho dù một đôi như quỷ khóc bên trong ma nhân ác ma chi thủ không có biến thành màu đen, nhưng vẫn như cũ có khắc chế hệ lò gì ả trái ác quỷ sức mạnh tiếp tục như vậy không được cảm thụ đến từ chính giải hội càng ngày càng mạnh áp lực, đừng nói là gạp, liền cái chạy đọt gồng đều có thể nhìn ra. Thế nhưng ý thức được vấn đề là một mặt, giải quyết thế nào vấn đề rồi lại là ở một phương diện khác. Không đi khống chế phẫn nộ, tùy ý sinh sôi không chỉ có gặp dẫn đến chính mình đối với chu vi phá hoại càng ngày càng mạnh, còn không cách nào đối với giải hụt tạo thành hữu hiệu thương tổn. Thế nhưng nỗ lực khống chế phẫn nộ, gặp liền không có cách nào đánh thắng giải hụt, thậm chí càng ngày càng nà mờ ơ nhược thế không nghi ngờ chút nào, đây là một cái khó giải lựa chọn. Ngay ở gặp âm thầm xoắn suýt thời điểm, giải hụt nhưng không có bày đặt lão già này nghĩ ra phá cục biện pháp ý tứ. Cùng hạ xin đồng bình tĩnh cao quý hoàn toàn ngược lại, đầy dây bạo ngược phẫn nộ nguyên tội ma nhãn đột nhiên sáng choang, nguyên bản còn có thể áp chế một cách cưỡng ép trụ lửa giận trong nháy mắt bắt đầu gấp 10 gấp trăm lần tăng phúc. Hầu như trong nháy mắt liền ép đã tới chưa chuẩn bị gặp ở nguyên tắc bên trong cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, gặp đã nói, nếu như không có sẻn gỗ củ ấn lại hắn, hắn tuyệt đối sẽ xông lên giết chết ạ kẻ nủ, vì lẽ đó lao giả này tuy rằng ý chí kiên định, nhưng cũng có nhân loại sướng vui đau buồn, không phải thiên đạo âm dương kẻn, cu nở dê không phải thánh nhân. Trong nháy mắt, nguyên bản còn đang vì cứu vớt thế giới mà thảo phạt ma vương dũng sĩ lao giả trở thành bị nổi giận chi phối quái vật. Ở hải quân đều chưa kịp phản ứng thời điểm, không nhìn thẳng dạy hứa, bắt đầu ở đã một vùng phế tích thủ đô bên trong tàn phá liền ngay cả chạy tới ạ lạ bạ tạ trợ giúp hải quân đại tướng Kizit đều cảm giác được cực kỳ vướng tay chân, liền chạm cũng không dám để gặp đụng tới. Đùa gì thế, vốn là ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nú liền bởi vì thảo phạt dạy hứa trọng thương đến nay, đến hiện tại còn quấn quýt lấy băng vải. Làm hải quân hiện có vì là không nhiều sức chiến đấu, hắn nếu như bị gặp sơ ý một chút đánh chết, cái kia không phải quá hoan như thế nào. Này vừa ra trò hay rất đặc sắc đi chính khi đi tới ạ lạ bạ tạ sở hữu hải quân, thậm chí bao gồm nước ạ lạ bạ tạ vương quân đô luống cuống tay chân thời điểm, Giải nhưng lén lút chạy đến dẫu cổ đặc cùng nì cổ Robin bên người nói rằng. Vừa nói, giải còn không biết từ đâu lấy ra một thùng gỗ bắp rang, hoàn toàn chính là một bộ xem phim ý tứ, hoàn toàn không hề có một chút ke cờ ơ mở đầu giác ngộ. Đối mặt này dạng một con ma quỷ bản quỷ, nì cổ Robin không khỏi có chút câu nệ, thân thể đều có chút thoáng cứng ngắc. Ngược lại lạc dẫu cổ đái đồng dạng lộ ra phản phái thức nụ cười, đầy mặt đồng ý nói, không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi khỏe mạnh nhất cho hay. Mà cái đám này tự xưng chính nghĩa hải quân càng là khỏe mạnh nhất thàn ở dê hê Robin, là một người thủ tự lệnh thiện lương thiếu nữ. Nỉ cô Robin cảm giác mình thật giống một con rơi vào đàn sói hợp kỳ, hơn nữa còn có bất cứ lúc nào bại lộ nguy hiểm. Không đúng, hẳn là đã bại lộ, bởi vì Dạ Hư đã cười híp mắt nhìn về phía Robin, nói rằng, vị này chính là hạ dạ duy nhất người may mắn còn sống sót. Nỉ cô Robin tiểu thư ba phụ hạ dạ, đã từng là ở vào Tây Hải học thức thánh địa. Nơi đó có rất rất nhiều học giả cùng nhà khảo cổ học. Thế nhưng thế giới chính phủ cân nhắc đến lịch sử chính văn bị phiên dịch uy hiếp tính, trực tiếp truyền đạt đồ ma lệnh đem diệt tộc, có thể nói, đây là nỉ cổ Robin trong lòng vĩnh viễn không cách nào quên được đâu. Nhưng dạ huyền nhưng đem tầng này vết sẹo trắng trợn không kiêng dè vạch trần không nghi ngờ chút nào, đây là Robin tiểu tỷ tỷ cấm kỵ cùng vảy ngược, chỉ thấy nguyên bản còn tự nhận là hợp kỳ thiếu nữ trong nháy mắt lạnh như băng. Đúng thì làm sao, không đúng thì làm sao, nói tới cái này hợp tác cơ sở hẳn là lịch sử chính văn bia đá đi, nó ở đâu?